Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 150, luyện chế tiên đế binh. Đế đạo phù văn ngàn vạn, vô cùng kinh khủng, Nam Cung Trấn lấy giới hải làm gốc, mở lại một phương cường đại giới vực. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo hỏa ở hắn lòng bàn tay thiêu đốt, không ngừng cô đọng. Đem những cái kia đã từng tàn tạ thế giới đều dung luyện. Tàn tạ thế giới pháp tắc cũng bị Nam Cung Trấn ngưng tụ, dung luyện làm một thể. Trong thời gian này, Diệp Phàm đám người đến đây quan sát qua. Nam Cung Trấn lần này hành động, hoàn toàn như là một lần nữa mở ra một mảnh giới vực. Khai thiên tích địa, thẳng đến vạn năm về sau, một phương mới tinh đại giới bị Nam Cung Trấn mở ra tới. Phương này đại giới, mênh mông vô cùng, so đã từng huy hoàng nhất dị vực, tiên vực, cửu thiên thập địa các loại đại thế giới cộng lại cũng còn mênh mông hơn không biết mấy lần. Sau đó, Nam Cung Trấn lại đem cái kia phiến bị hắn luyện chế lại một lần qua hắc ám đại lục bắt tới. Dung nhập phương này đại giới bên trong đi, một phương mênh mông đại giới, thay thế đã từng giới hải cùng hắc ám đại lục. Nam Cung Trấn lại đem trong tiên vực đế đình cương vực cho mang tới. Đem nó đặt phương này mới đại giới bên trong. Đến bước này, đế đình không đang thắt căn tại tiên vực. Hoàn toàn đứng một mình đi ra. Tòa cầm giữ một phương giới vực. Nam Cung Trấn lại xuất thủ. Đem đế đình tiên cung luyện chế lại một lần một phen. Luyện chế lại một lần đi ra tiên cung. Như là một phương đại giới thật lớn. Chìm nổi ở cái kia phiến đại lục mênh mông bên trên. Cái kia to lớn tiên cung, rực rỡ vô cùng, tiên quang sáng chói, đạo tắc mông lung, hỗn độn lưu động, khí tường thụy vô tận. Đã từng vô ngần hắc ám đại lục, bây giờ một lần nữa tỏa ra sự sống. Ở đế đình giới vực bên trong, mấy trăm phiến tinh vực, đều không kịp khối đại lục này mênh mông. Đế đình giới vực mênh mông vô ngần, trong đó tinh vực vô số, đế đình tiên cung chìm nổi, bị Nam Cung Trấn luyện chế thành mảnh này giới vực trung tâm. Mấy trăm vầng thái dương, vây quanh tiên cung chuyển động, chiếu rọi phương này giới vực, cảnh tượng dọa người, từ tiên vực mà đến đế đình người. Nhìn xem bây giờ khí phái rực rỡ đế đình tiên cung, kinh ngạc đến nói không ra lời, đã từng bọn hắn, lưu thủ đế đình. Cái kia bên trong thấy qua cảnh tượng bực này. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn trong cơ thể một phương đại giới bên trong đế đình đám người đều bị Nam Cung Trấn phóng ra. Từ nay về sau, ta đế đình tự lập phương này giới vực. Nam Cung Trấn âm thanh ở đế đình bên trong người bên tai vang lên. Thiên đế thần uy, đế đình đám người hét lớn, từng cái mừng rỡ như điên. Phương này giới vực sao mà mênh mông, lại duy nhất thuộc về đế đình. Có thể nghĩ, đây là vinh quang cỡ nào. Nhìn xem cái kia tiên cung, cái kia vô ngần thế giới cương vực, người của đế đình trong lòng dâng lên vô tận hào hùng. Biển sao chấn động, từng khỏa ngôi sao lập lòe ánh sao. Kia cũng là đế đình cương vực. Bọn hắn nhìn thấy đế đình cờ xí ở cái kia vô số ngôi sao lên phất phới. Nếu là tu dưỡng sinh cơ, lĩnh hội đại đạo, tiêu hóa đại chiến cảm ngộ Diệp Phàm, Thanh Đế, Vô Thủy ba người, cũng không nhịn được tiến vào phương này giới vực, thưởng thức Nam Cung Trấn kiệt tác. Bây giờ bọn hắn vì chuẩn tiên đế, có thể cũng không làm được Nam Cung Trấn như vậy. Mở ra khổng lồ như thế một phương giới vực, cung cấp nuôi dưỡng thế lực của mình, mà nữ đế vẫn như cũ quạnh quẽ, không thích náo nhiệt, cũng không có đến đây. Đế đình tiên cung bên trong, dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm ba người ngồi đối diện. Bây giờ, các ngươi cũng bước vào chuẩn tiên đế, biết hắc ám cường đại. Có thể hắc ám cường đại, kỳ thực càng tăng lên các ngươi tưởng tượng. Cho dù là bây giờ ta, tại đối mặt trung cực hắc ám lúc, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Trấn nhìn xem ba người chậm rãi nói. Diệp Phàm ba người chấn động. Bọn hắn đã hướng lớn suy đoán hắc ám cường đại, không nghĩ tới nhưng vẫn là đánh giá thấp hắc ám cường đại. Bây giờ Nam Cung Trấn đã là tiên đế, có thể đối mặt trung cực hắc ám, cũng muốn vẫn lạc, kia là chuyện kinh khủng cỡ nào? Mà Diệp Phàm bọn hắn làm sao lại biết? Tiên đế ở Hắc Ám cao nguyên tổ địa trước mặt, hoàn toàn chỉ có bị ngược sát phần. Hắc Ám tiên đế, cũng không biết có bao nhiêu tôn. Những thứ này, đều vẫn là Diệp Phàm đám người không biết. Hắc Ám tộc đàn, thật mạnh như thế ư? Diệp Phàm nhịn không được nói. Chờ các ngươi đặt chân tiên đế lĩnh vực, liền có thể rõ ràng. Nam Cung Trấn nói, 200.000 năm sau, ta sắp rời đi giới này, tiến về trước Hắc Ám giới vực. Các ngươi nếu là có thể tại trong lúc này đột phá, ta mang lên các ngươi cùng một chỗ. Nếu là 200.000 năm sau, các ngươi còn không cách nào đột phá, vậy ta chỉ có thể nhấc lên đường. Diệp Phàm, Vô Thủy, Thanh Đế ba người nhìn xem Nam Cung Trấn. 200.000 năm liền muốn đột phá. Cái này nói đùa cái gì? Bọn hắn những năm gần đây có thể bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, lại tại làm thuế biến. Cái này hoàn toàn nhờ vào qua nhiều năm như vậy một mực tại đại chiến. Nếu là nghĩ chỉ dựa vào tĩnh tọa lĩnh hội, 200.000 liền muốn đột phá tiên đế cảnh giới, vậy đơn giản chính là ở vọng tưởng. Đồng thời, bọn hắn cũng tại trong nội tâm cảm thán, bây giờ muốn đuổi kịp Nam Cung Trấn bước chân, thật giống lại khó khăn rất nhiều. Từ chuẩn tiên đế đột phá đến tiên đế cảnh giới, trong thời gian này khoảng cách, quả thực so một giới người bình thường đột phá đến chuẩn tiên đế còn muốn khó khăn. Xưa nay có thể đột phá chuẩn tiên đế cảnh giới người, cũng không tính ít, có thể đột phá tiên đế. Mảnh này giới vực, từ sinh ra đến nay, cái thứ nhất là thi hài tiên đế, cái thứ hai, chính là Hoang, mà người thứ ba, chính là Nam Cung Trấn. Hoang Thiên Đế có thể còn ở? Thanh Đế hỏi. Hoang Thiên Đế, đối với Thanh Đế mà nói, cũng đồng dạng là ân nhân. Lời hứa năm đó, theo ký ức thức tỉnh, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói, không thể nói, không thể nói. Lúc này Hoang, hiện đang cùng cao nguyên tổ địa bên trên quỷ dị thủy tổ đại chiến. Loại cấp bậc kia chiến đấu, liên quan đến quá rộng, quá mức khủng bố, không đến nhất định đẳng cấp, không thể chạm đến. Hoang Thiên Đế giống như từ thế gian biến mất, tìm không thấy một tia vết tích. Đây là cùng cao nguyên tổ địa bên trong quỷ dị cùng thủy tổ đại chiến dị tượng. Giữa bọn hắn đại chiến, không thể nghĩ, không thể lượng, không thể từ Nam Cung Trấn nơi này biết liên quan tới Hoang tin tức. Thanh Đế cũng đành chịu, hiện tại cùng loạn cổ kỷ nguyên, đã không biết cách xa nhau mấy triệu năm, mấy cái kỷ nguyên, ai cũng không thể nào biết bây giờ Hoang đi nơi nào. Sau đó, mấy người cùng ngồi đàm đạo, nhưng bây giờ, trên cơ bản đều là Nam Cung Trấn luận thuật đại đạo. Diệp Phàm ba người lắng nghe, dù sao, một tôn tiên đế giảng đạo, đối với bọn hắn dẫn dắt, có thể nói là lớn vô cùng. Dù sao cũng so chính bọn họ mò đá quá sông đến hay lắm. Đại đạo thiên âm dài đằng đẵng, vang vọng Đế Đình Tiên Cung. Đế Đình Tiên Cung bên trong người hoặc sinh linh, lúc này đều đắm chìm trong đạo tắc trong hải dương, lắng nghe đại đạo thiên âm. Ngàn năm sau, Diệp Phàm ba người rời đi, Nam Cung Trấn liền bắt đầu tế luyện chính mình đế khí. Thông Thiên Tháp cùng Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao, bây giờ cũng còn chỉ là chuẩn tiên đế binh. Bây giờ Nam Cung Trấn đột phá tiên đế, đã có thể đem cái này hai kiện binh khí luyện chế tăng lên trở thành tiên đế binh. Bây giờ Nam Cung Trấn trong tay tiên kim tự nhiên không phải số ít. Không nói trong cơ thể hắn cái kia chư thiên vạn giới dựng dục tiên kim, nhưng nói hắn chém giết Hắc Ám chuẩn tiên đế, từ trong đó vơ vét đến tiên kim, liền là đủ luyện chế một món tiên đế binh. Vị nào chuẩn tiên đế không phải là tồn tại năm tháng dài đằng đẵng? Nó thu thập tiên kim, luyện chế thành binh khí tiên kim, quả thực không nên quá nhiều. Nam Cung Trấn ngồi tại dưới ngộ đạo trà thụ, cầm ra bên trong đủ loại tiên kim, trồng chất vào núi, đủ loại tiên kim lập lòe bảo quang, ánh sáng muôn màu, tiên quang sáng lạn. Nam Cung Trấn vung tay lên, những cái kia tiên kim toàn bộ hiện lên ở hư không. Một sợi tiên đế đạo hỏa từ Nam Cung Trấn trong tay bay ra, đem những cái kia tiên kim bao khỏa, đạo hỏa tiên diễm thiêu đốt, bừng bừng dâng lên, bắt đầu luyện hóa những cái kia tiên kim. Rất nhanh, những cái kia tiên kim ngay tại Nam Cung Chấn Tiên Đế đạo hỏa xuống hòa tan. Thông Thiên Tháp cùng Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao bay ra, rơi vào Tiên Đế đạo hỏa bên trong, không ngừng thôn phệ Nam Cung Chấn luyện hóa những cái kia tiên kim. Cùng lúc đó, Nam Cung Chấn trong tay không ngừng có Tiên Đế đạo văn hiển hiện. Cái kia từng mai Tiên Đế phù văn bị hắn đánh vào Thông Thiên Tháp cùng Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao bên trong. Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.